Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, tái ngộ thần bí tượng đá, người xung quanh kinh ngạc, nguyên lai thực sự là hắn cứu Đoan Mộc Trường Thanh, Khổng Minh ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau mời Trường Thanh tiểu thư tiến vào trong tộc, người trung niên truyền âm nói rằng, Khổng Minh khẽ gật đầu. Hắn biết hiện tại không phải là truy hỏi thiếu niên này lai lịch thời điểm. Bằng không có mất phong độ. Một đám người đều đi vào bên trong đi. Cũng có người ở truy hỏi Đoan Mộc Trường Thanh là ai ở ra tay với nàng. Phải biết thân phận của nàng cũng không bình thường. Treo giải thưởng khẳng định phi thường đáng sợ. Đạo Lăng lôi kéo Đoan Mộc Chí Văn ống tay áo. Hai người lùi tới mặt sau. Đoan Mộc Chí Văn nghi hoặc nhìn hắn, nói thầm nói rằng, sao rồi, Khổng tộc có phải là ở tổ chức kết hôn gì lễ? Đạo Lăng thấp giọng hỏi, đúng rồi, ta cũng là bị mời mời đi theo, nói là cùng võ điện một cái tên là cái gì? Đoan Mộc Chí Văn gãi gãi xõa tung tóc, vỗ vỗ trán nói, đúng rồi, gọi gì võ phiền nhật, võ phiền nhật. Đạo Lăng sờ sờ cằm, hồ nghi nói, võ phiền quang là hắn người nào, há, là ca ca hắn, Đoan Mộc Chí Văn còn thấp giọng nói, bị đánh chết, bị đạo đánh giết ở huyền vực, nói xong, Đoan Mộc Chí Văn còn thở dài, ta còn muốn cùng đạo luận bàn một chút, không nghĩ tới bị cũng chết, ai, đạo ở nửa năm trước làm sự tình. Nhấc lên một hồi cực kỳ khủng bố bão táp, thánh vực rất nhiều thế hệ tuổi trẻ người đều biết được người này. Ở thoát thai cảnh bắt chiến bảng số 1, thân thể bảng bắt thứ 2, quả thực là nghịch thiên tráng cử. Nhưng là liền tại bọn họ truy tra người này lai lịch thời điểm. Liền truyền ra tin tức bị thánh vực cường giả đánh chết. Bảy đại cường giả vây giết. Kết quả toàn bộ liều mạng đến chết, đạo tuy rằng chết rồi, thế nhưng uy danh không nghi ngờ chút nào càng tăng lên một phần. Mãi đến tận hiện tại mới tản đi một ít, Đoan Mộc Chí Văn còn nhìn Đạo Lăng, nặn nặn cánh tay của hắn, phi thường hài lòng gật gật đầu, cảm giác có thể cùng hắn luận bàn một chút võ nghệ. Đạo Lăng nụ cười trên mặt có chút quái dị. Hắn không nghĩ tới hắn đánh chết võ phiền quang là loại này lai lịch. Đây cũng quá trùng hợp. Kỳ thực hắn không biết. Võ phiền nhật cùng Khổng Lệ nửa năm trước nên thành hôn. Nhưng là bởi vì Đạo Lăng chém xuống võ phiền quang. Cho nên mới chậm lại đến hiện tại. Đúng rồi. Lễ kết hôn khi nào thì bắt đầu. Đạo Lăng hỏi. Hắn cảm giác đây là một cơ hội. Còn giống như có một, hai ngày, ngươi cũng không biết, bọn họ những người này chính là phiền phức, kết cái hôn mà thôi, bái cúi đầu không là được, còn muốn làm phiền phức như vậy, Đoan Mộc Chí Văn thô cuồng nói rằng, này ngược lại là cơ hội tốt, trước tiên lẫn vào bên trong lại nói, Đạo Lăng trong mắt tránh ra một tia tinh quang, hừ lạnh nói. Còn muốn kết hôn, Khổng tước nếu là thiếu một cái tóc, liền tổ chức lễ tang đi. Cái gì lễ tang, ai chết rồi? Đoan Mộc Chí Văn nghi ngờ, nói, chết thì chết, làm cái gì lễ tang? Chờ âm dương quỷ thăm đến đào phân à? Ồ nha, không có gì, âm dương quỷ thăm là ai? Đạo Lăng vội vã đổi giọng, không biết. Bất quá tiểu tử này rất tàn nhẫn, ta nhưng là nghe nói qua đại danh của hắn, ai phần cũng dám đào, cùng một cái tên là Độc Nhãn Long người hỗn cùng nhau, Đoan Mộc Chí Văn nói rằng, Độc Nhãn Long, Đạo Lăng mí mắt vi nhảy, hắn muốn lên huyền vực Độc Nhãn Long, ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa biến mất, hắn chui vào một cái âm dương động bên trong. Liền cũng không còn tin tức về hắn. Hắn nhíu nhíu, lẽ nào thật sự chính là Độc Nhãn Long? Nhưng là hắn đến thánh vực này có chút không thể. Hai người kia quá điên cuồng. Ta phi thường không phục bọn họ. Ngươi có biết hay không, bọn họ mấy ngày này đang đào võ điện rất nhiều cường giả phần mộ. Hai người bọn họ trơn trượt tàn nhẫn, không ai có thể bắt bọn hắn lại. Đoan Mộc Chí Văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lắc tóc nói rằng, võ điện đạo lang hít sâu một cái, lấy Đoan Mộc Chí Văn giọng điệu, võ điện ở thánh vực khẳng định không là bình thường thế lực. Hắn mơ hồ cảm giác mình hiện tại thâm nhập ở một cái bão táp lớn bên trong, quyết không thể bạo lộ thân phận của chính mình, bằng không phiền phức sẽ lớn vô cùng. Thập đại chí cường thần thông mê hoặc, không ai có thể gánh vác được. Ngươi nghe nói qua một cái khổng tước người không có? Đạo lăng bốn phía nhìn một chút, đối với Đoan Mộc Chí Văn thấp giọng nói, không có, là khổng tộc người à? Đoan Mộc Chí Văn suy nghĩ một hồi, liền nhìn hắn cười hắc hắc nói, có phải là khổng tộc cô nương? Có phải là coi trọng nhân gia? Đạo lăng mặt có chút hắc, bịa chuyện nói, ta liền hỏi một chút, đừng với ngoại nhân nói, ta hiểu được, ngươi cứ yên tâm đi, lát nữa để ta tỉ giúp ngươi hỏi thăm một chút, bảo đảm sẽ không đối với ngoại nhân nói. Đoan Mộc đến ở nháy mắt nói rằng, lúc này, một đám người đi tới một cái giới nội bên trong không gian. Trong này tình cảnh nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Đầu tiên không gian này phi thường to lớn. Ngóng nhìn sang, nơi cực xa có từng tòa núi thần tồn tại. Phía trên xây dựng cung điện, mỗi một tòa núi thần đều phụt lên dáng lành. Tinh khí đất trời dồi dào không gì sánh được. Đạo lăng ngơ ngác, trong này tinh khí đất trời hắn cảm giác vượt qua ngoại giới đầy đủ gấp mấy lần. Hơn nữa vượt xa huyền vực mười mấy lần. Đây chính là thánh vực một ít tịnh thổ. Điều này làm cho hắn giật mình không gì sánh được. Không trách thánh vực kỳ tài nhiều như vậy. Nguyên lai bọn họ chiếm cứ địa vực, toàn bộ đều là động thiên phúc địa. Trong này cường giả rất nhiều. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn mơ hồ cảm giác được từng tòa trong đại điện, ngủ đông từng vị tu hành tâm đầu ý hợp nhân vật. Nếu là một khi ở đây chọc vào lỗ thủng, quả thực là động đất. Hơn nữa này bốn phía có không ít thủ vệ, khí tức đều phi thường khiếp người. Những thứ này đều là khổng tộc cường giả. Những ngày này khổng tộc sơn môn mở ra, mời thánh vực rất nhiều thế lực lớn truyền nhân, phòng thủ phương diện phi thường nghiêm mật. Ồ, trong này làm sao còn có bài sạp? Đạo lăng kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy một ít khu giao dịch vực, có không ít thế hệ tuổi trẻ người ở đây đi lại. Ai, đây chính là một lần thịnh hội, tuy nói là lễ kết hôn. Kỳ thực khổng tộc là mượn cơ hội này cùng các gia tộc lớn tăng tiến quan hệ, tổ chức một chút giao dịch hội tràng, có không ít thứ tốt. Hơn nữa có người nói kết hôn cái kia một ngày, còn có một lần giao dịch hội. Đoan Mộc Chí Văn hiểu rõ tương đối nhiều, ở đây cho hắn giải nói đến, còn hứng thú bừng bừng mang theo hắn ở khu giao dịch vực đi dạo đứng dậy. Ồ, đạo lăng nhìn lướt qua, trong mắt của hắn lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn tùy ý nhìn về phía một cái trên chỗ bán hàng. Dĩ nhiên có một khối thần khoáng ở huyền vực đều là cực kỳ vật hiếm thấy. Thứ này so với thần nguyên còn muốn hy hữu, nhưng là hắn phát hiện nơi này khu giao dịch vực bên trong có không ít thần khoáng tồn tại. Lúc này nơi này gây nên không nhỏ động tĩnh, Đoan Mộc Trường Thanh đến để thế hệ tuổi trẻ người phi thường náo động, đều đi tới, chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh nàng. Ngươi nói cái gì? Trường Thanh tiên tử bị địa khôn đồ truy sát? Có người kinh hãi vẻ, địa khôn đồ nhưng là thánh vực những năm gần đây huyên náo gió nổi mây vần nhân vật. Ám sát quá một ít tuyệt thế kỳ tài, nhưng là không có một chút nào thất thủ, quá đáng ghét. Địa vực điện xuất thế không bao lâu, bọn họ hành sự càng ngày càng hung hăng, thậm chí ngay cả trường thanh tiên tử cũng dám ám sát. Có người tức giận bất bình, may là trường thanh tiên tử không có chuyện gì, bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Còn có người thả ra hào ngôn, muốn thừa cơ cùng Đoan Mộc Trường Thanh đến gần một chút. Ta nghe nói lần này là một vị thiên đạo tông truyền nhân xuất thế, đem Trường Thanh tiên tử cứu. Còn có người nói như vậy, để người xung quanh đều là cau mày. Thiên đạo tông bọn họ cũng không biết, lẽ nào là ẩn sĩ tông môn? Có người ánh mắt dò xét ở đạo lăng trên người, chú ý tới là một cái quần áo lũ lâu thiếu niên. Bọn họ đều phi thường hoài nghi, tiểu tử này thật sự có bản lãnh này. Vị này Trương Lăng huynh đài, một cái khổng tộc thiếu niên đi tới, sắc mặt có chút kiêu căng. Ngươi làm gì? Đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí phi thường không tốt nói rằng, so với hắn còn trâu bò hò hét quát lên. Khổng Tiễn sắc mặt tối sầm lại, ở trong lòng hừ nói, quả nhiên cùng Cam Phi nói như thế, tiểu tử này xác thực rất trâu bò, xem ra cố gắng gõ một cái hắn, tiết kiệm coi chính mình là thánh vực đệ nhất nhân dáng vẻ. Ta vừa nãy nghe nói Trương Lăng huynh đài thân thể rất là khiếp người, không biết là thật hay giả. Khổng Tiễn không mặn không nhạt nói rằng, ngươi có muốn hay không thử một lần? Đạo lăng nhìn hắn, con mắt lạnh lạnh. Khổng Tiễn nội tâm thoan ra một cơn lửa giận, cảm giác tiểu tử này quá kiêu ngạo, đi tới khổng tộc còn dám đối với mình vô lễ. Sắc mặt hắn âm trầm nói, chúng ta tộc địa vừa vặn có một ngọn núi, ngược lại có thể để cho ngươi thử không thử. Hừ, tiểu tử ngươi là ai? Ngươi nói thử xem liền thử xem, đem ta xem thành cái gì? Đạo lăng lớn tiếng nói rằng, căn bản không giống như là một cái không chỗ nương tựa thiếu niên, trái lại như là một cái nào đó siêu cấp thế lực đi ra công tử ca. Ngươi! Khổng Tiễn một trận tức giận, người xung quanh cũng vây xem lại đây, sắc mặt đều có chút không thích, cảm giác tiểu tử này quá kiêu ngạo. Thế nhưng đạo lăng cách làm ngược lại chấn một ít người cũng không dám mở miệng. Bọn họ phỏng chừng đối phương lai lịch không nhỏ, rốt cuộc hắn cứu Đoan Mộc Trường Thanh là chân thực sự tình. Ha ha ha, vị này Trương Lăng huynh đài, chúng ta chỉ là muốn kiến thức một ít thực lực ngươi, hà tất nổi giận đây? Cam Phi chạy tới điều đình, cười nói, chúng ta người trẻ tuổi tụ tập tới, chớ tổn thương hòa khí, kiến thức thực lực của ta. Đạo lăng hừ một tiếng, giả vờ giả vịt nói rằng, con người của ta từ trước đến giờ thâm tàng bất lộ. Xuống núi môn thời điểm sư tôn dặn qua ta, không thể ở trước mặt người ngoài khoe khoang. Cam Phi sắc mặt mơ hồ không dễ nhìn, bốn phía người cũng cau mày, cảm giác tiểu tử này quá không biết cân nhắc. Có người quái gở nói rằng, Trương Lăng, ai biết địa vực điện sát thủ có phải là ngươi thuê, cố ý mượn cơ hội thân cận Trường Thanh tiên tử? Đây là một cái thần thái lạnh lẽo thanh niên, ăn mặc một trận tử kim thần y, hai con mắt mơ hồ tràn ra hỏa diễm, lộ ra làm người ta sợ hãi ánh lửa, là Đan Thanh Tông thái cụ. Hắn dĩ nhiên cũng tới, lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, hắn là nửa năm sau luyện đan đại hội đứng đầu ứng cử viên. Hắn phỏng chừng hắn nhanh bước vào thất phẩm luyện đan tông sư. Rất nhiều người đều một trận run sợ. Vị này chính là đan đạo giới tuyệt thế kỳ tài, một thân thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, rất nhiều thế hệ trước đều thán phục. cảm giác hắn lên cấp thất phẩm luyện đan sư cơ hội rất lớn. Bốn phía người sắc mặt đều đặc sắc, ai cũng biết thái cụ hành sự phi thường hung hăng. Thế nhưng nhân gia có hung hăng tiền vốn, hiện tại hai cái hung hăng người đấu cùng nhau. Lão tử thân không thân cận quản ngươi chim sự, ngươi là cái thá gì? Đạo lăng liếc chéo hắn, hừ nói, thái cụ chân mày cau lại, lạnh lẽo nói, bớt ở chỗ này cho ta múa mép khô môi. Ngươi người này lai lịch không rõ, ai biết ngươi từ nơi nào nhô ra, muốn tham gia khổng tộc lễ kết hôn, không có một đoạn thủ đoạn e sợ không được. Nếu như ngươi không vốn có lời nói, kịp lúc cút đi, ngón tay của hắn điểm hướng về khổng tộc nơi sâu xa. Lạc ở một tòa trên ngọn núi lớn, quát lên, ai cũng biết khổng tộc có một tòa thần sơn, tồn tại năm tháng không cách nào suy đoán, chỉ có thân thể người mạnh mẽ mới có thể đi lên. Ngươi có dám đi hay không thử một lần? Đạo lăng liếc nhìn một chút ngọn thần sơn này, này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn, bởi vì ngọn thần sơn này đỉnh phong, đứng thẳng một bức tượng đá, mà cái tượng đá này cùng cổ tông tượng đá thần thái cực kỳ tương tự. Đây là cái gì? Lẽ nào là bát môn độn giáp đệ nhị môn? Hết chương.